Vũ thần chúa tể, chương 369, người đông nghìn nghịt, góc truyện audio.com, giải quyết Ô Lương Vũ. Tần Trần vẫn chưa đem để ở trong lòng, mà là lại lần nữa bế quan luyện chế. Hiện giai đoạn, nhiều một khỏa tam phẩm đan dược, thì tương đương với nhiều một gốc cây tứ giai linh dược. Đối Tần Trần mà nói, cuộc mua bán này thật sự là hái hoa tính. Vũ Thành bởi vì thiếu khuyết luyện dược sư, mà vị trí địa lý lại ở vào năm quan hệ ngoại giao giới, dòng người rất nhiều, lui tới thương nhân vô số, lại thêm tới gần Huyền Trọng Sơn Mạch, đất rộng của nhiều, làm cho không ít cường đại võ giả trong tay đều nắm không ít linh dược, nhưng không có phương pháp xuất thủ. Mặc dù là có thể xuất thủ, cũng không bán được một cái giá tốt, đưa tới không ít bảo vật trữ hàng. Đây đối với Tần Trần mà nói, là một cái cơ hội làm ăn to lớn, cũng là hắn tiêu hao tâm cơ. Đi tới nơi này Vũ Thành xem. Ngày thứ hai, làm Từ Hùng mở ra đệ nhất đan các cửa chính thời điểm, lại phát hiện ngoài cửa sớm đã chật ních người. Xa xa nhìn lại, chi chít đám người, giống như người ta tấp nập, liên tục uốn lượn đến cuối tầm mắt, hù dọa Từ Hùng giật mình. Ở Vũ Thành kinh doanh nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng thấy qua hùng vĩ như vậy cảnh tượng. Mặc dù là Thiên Tinh Thương Hội 3 năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, chỉ sợ cũng giống như này đi. Từ Hùng sau lưng Từ Yến mấy người cũng đều ngẩn ra. Phía trước những thứ này người người nhốn nháo cùng một chỗ. Chi chít. Căn bản hằng hà lại có bao nhiêu người. Miệng lưỡi phát khô, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Từ Hùng đi tới, thấy Từ Hùng đám người đi tới. Đệ nhất đan các cửa đám người lập tức liền tách đi ra. Chủ động nhường ra một cái chỗ trống. Cả đám người tuy là số lượng rất nhiều, nhưng rất có trật tự. Vậy mà không có một chút náo động. Trong có không ít người ánh mắt liên tiếp nhìn về phía đệ nhất đan các cửa Ô Lương Vũ đầu. Ô Lương Vũ, tu vi cao đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, coi như là Vũ Thành người có tiếng tăm một trong. Biết kẻ khác số tự nhiên lượng rất nhiều. Mọi người mặc dù không rõ ràng Ô Lương Vũ đầu tại sao phải treo ở nơi này, nhưng có thể đi tới nơi này, không có một là ngu ngốc, coi như là dùng chân suy nghĩ, đều biết, nhất định là Ô Lương Vũ ngấp nghé đệ nhất đan các đan dược. Đêm khuya tới trước đánh lén ban đêm, kết quả đánh lén không được, ngược lại bị giết. Hôm qua Tần Trần bọn họ tuy là tiêu diệt Liễu các Liễu Trình đám người, nhưng Liễu Trình đám người nữa thế nào, tu vi cũng mới thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, tính không chân chính cao nhất cường giả. Hôm nay liền Ô Lương Vũ đều chết ở chỗ này, để cho mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh qua đây. Này đệ nhất đan các thực lực, tuyệt không giống như bọn họ nhìn bề ngoài như vậy suy nhược. Lúc đầu có không ít kẻ liều mạng thậm chí hạ quyết tâm. Nếu như hôm nay đệ nhất đan các thật có thể xuất ra trùng huyền đan cùng ngưng lực đan, tối hôm nay, nói không định sẽ xông tới, làm chút tay chân gì. Thế nhưng lúc này, những người này tất cả đều trong lòng lạnh lẽo, bối đổ mồ hôi lạnh, âm thầm may mắn bản thân tối hôm qua bởi vì tâm tồn kiêng kỵ, không có động thủ, bằng không hiện tại treo ở này, chỉ sợ sẽ là đầu mình. Từ Hùng đám người sau khi ra ngoài, ngay lập tức sẽ ở đệ nhất đan các cửa bắc một cái đài cao. Toàn bộ đài cao, khoảng chừng có cao 3-4 thước. Có thể làm cho người bên trên rất thấy rõ toàn bộ trên đường phố đám người. Ở đài cao vừa mới đáp thời điểm tốt, Tần Trần vừa lúc theo đệ nhất đan các trong đi tới. Người nói hôm nay thật có trùng huyền đan cùng ngưng lực đan sao? Ta nào biết đâu rằng a, hy vọng hắn có đi. Thật khẩn trương a, Tần đại sư xuất đến. Mọi người yên lặng một chút, đừng nói chuyện, Tần đại sư đến. Không đợi Từ Hùng mở miệng, đã có nhân chủ động nhắc nhở chung quanh ầm ĩ đám người. Thậm chí ngay cả Tần Trần tên đều đã dò nghe. Tần Trần thấy trên đường cái nhiều người như vậy, cũng dọa cho giật mình. Bất quá nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Hơn nữa, khi nhìn đến tuyệt đại đa số người trên mặt đều mang chờ mong nét mặt sau. Cũng lập tức biết, hôm nay lớn hơn phát một bút. Thậm chí Tần Trần linh hồn lực còn cảm ứng được không chỉ một huyền cấp cường giả. Những thứ này cường giả cũng đều đứng ở trong đám người. Nghiêm túc chờ đợi, nhiều như vậy huyền cấp võ giả ở Tần Trần nhưng không có bao nhiêu lo lắng. Hắn tin tưởng, đi qua chuyện hôm qua, cùng với cửa ô lương vũ đầu sau, những thứ này huyền cấp võ giả, căn bản không có dũng khí đơn giản động thủ. Đương nhiên, mặc dù là động thủ, đứng ở trận pháp bảo hộ trong phạm vi hắn, cũng không sợ chút nào. Thanh tâm đan được không? Huyết ưng cuồng đao đứng ở đám người phía trước nhất. Tần Trần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ tiến lên nóng nảy hỏi. Hắn ngữ khí tuy là như trước lãnh mạc, nhưng hiển nhiên đã không có hôm qua bá đạo cùng cường thế. Có chỉ là vẻ lo lắng. Hiển nhiên thấy ô lương vũ đầu sau. Hắn rất rõ ràng. Này đệ nhất đan các căn bản cũng sợ hắn cái này huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn chính diện thực lực. Tuy là còn mạnh hơn ô lương vũ. Nhưng là cường không nhiều. Mà ô lương vũ ở trong tối giết phương diện năng lực. Tuyệt đối muốn vứt hắn một con đường. Được, nơi này chính là. Ngươi kiểm tra. Tần Trần thuận tay ném ra một cái bình ngọc. Huyết ưng cuồng đao tiếp nhận bình ngọc. Vội vàng đem nắp bình mở ra. Đi trong tay ngã một cái. Hai khỏa tròn vo đan dược. Lập tức hiện ra ở trong tay hắn. Toàn thân một đường màu xanh nhạt. Phía trên hiện lên hai đạo rõ ràng đan văn. Tản mát ra một cổ mát lòng mát dạ mùi thơm ngát. Chung quanh võ giả ngửi được này cổ mùi thơm ngát. Lập tức cảm thấy ý nghĩ rõ ràng. Toàn thân lỗ chân lông thư giãn. Thần thanh khí sảng. Rõ là tứ phẩm thanh tâm đan. Ta ông trời. Chẳng lẽ thiếu niên này rõ là một gã tứ phẩm luyện dược sư. Thật đáng sợ. Đám người sao động. Tất cả đều vô cùng rung động. Trên mặt lộ ra hưng phấn. Huyết ưng cuồng đao thấy trong tay đan dược. Trên mặt liền kích động vạn phần. Quả nhiên là tứ phẩm thanh tâm đan. Đa tạ các hạ. Huyết ưng cuồng đao vừa nói. Vừa đem đan dược nhanh chóng cẩn thận cất kỹ. Sau đó trong nháy mắt liền biến mất ở trong đám người. Chỉ để lại khiến người ta ước ao một cái bóng lưng. Thấy huyết ưng cuồng đao rời đi. Tần Trần lúc này mới ôm quyền xá nói ra. Chư vị vũ thành bằng hữu, ta đệ nhất đan các hôm nay muốn xuất ra. Tổng cộng có 20 mai tam phẩm chân khí đan, 20 mai tam phẩm phá huyền đan, 20 mai tam phẩm ngưng tâm đan, 20 mai tam phẩm trùng huyền đan cùng 20 mai tam phẩm ngưng lực đan. Tổng cộng 100 viên thuốc, hơn nữa mỗi một viên thuốc đều cũng có đan văn thượng đẳng đan dược. Hy vọng mọi người thỏa thích chọn mua. Chọn mua tiêu chuẩn, vẫn là cùng giống như hôm qua. Các loại cao đẳng giai tài liệu một loại thu hoạch một cái chọn mua tư cách. Đồng thời, chúng ta đệ nhất đan các còn hướng lấy đan dược định chế hạng mục. Bất luận cái gì đan dược, chỉ cần xuất ra thích hợp tài liệu cao cấp, cùng với luyện chế đan dược bản thân linh dược, chúng ta đệ nhất đan các đều có thể hướng lấy. Đương nhiên mọi người cũng đều biết, bởi vì luyện chế đan dược cần tiêu hao nhiều tinh lực. Sở dĩ ở định chế đan dược phương diện này, bản thân hứng lấy hạng mục không nhiều, xin thỉnh mọi người nhiều hơn chắc chắn. Tần Trần vừa dứt lời lại, hiện trường liền oanh động lên, đặc biệt trùng huyền đan cùng ngưng lực đan. Đối với thiên cấp võ giả mà nói, đây quả thực cùng ma túy một dạng. Những đan dược này, đối với ở đây tuyệt đại đa số võ giả mà nói, coi như là liều cái mạng già đều có thể mua được. Càng không cần phải nói. Đối phương còn có thể định chế đan dược tứ phẩm. Đây chính là đan dược tứ phẩm A, đổi thành bất kỳ một cái nào luyện dược sư đến như vậy nói. Tất cả mọi người sẽ cười nhạt. Thế nhưng trước, tất cả mọi người thấy huyết ưng cuồng đao lấy đi định chế thanh tâm đan. Ở năng lực phương diện, đã nữa không ai nghi ngờ Tần Trần. Cách chương.